Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, Lưu Kiệt vs Vương Kính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhanh chóng vọt tới trước thân hình. Mang một cổ thế không thể đỡ khí thế. Niết bàn kiếm nhắm thẳng vào Vương Kính đi vừa lên tới. Lưu Kiệt cũng không có bất kỳ khinh thị ý đối phương. Đối mặt trước xông lên mà đến Lưu Kiệt mình phách hướng bảo kiếm của mình. Tựa hồ là cảm nhận được niết bàn kiếm sắc bén. Vẫn không có động tác, Vương Kính rốt cuộc ở Lưu Kiệt đến trước người mình 5 mét thời điểm động. Giống vậy một thanh bảo kiếm vô căn cứ xuất hiện bị Vương Kính nắm trong tay. Trong nháy mắt từ dậm chân tại chỗ lên, hướng Lưu Kiệt vọt tới. Đinh một tiếng, niết bàn kiếm hướng xuống chém. Hung hãn nện ở Vương Kính trên thân kiếm. Kiếm phong va chạm, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Nhìn Vương Kính không có bất kỳ sau này động tác, kiếm trong tay một lần nữa động, niết bàn kiếm nơi tay, thép kiếm pháp ứng dụng lại là đem kiếm uy lực phát huy đến trình độ cao nhất. Tựa như giao biển du long vậy, niết bàn kiếm bị Lưu Kiệt vũ được chặt chẽ không ra gió. Sở dĩ nói là vũ, là bởi vì là Lưu Kiệt lúc này động một bộ động tác nước chảy mây trôi. Giống như lại nhảy một cái độc vũ vậy, mà đây một cái độc vũ, nhưng khắp nơi tràn đầy ý định giết người. Kiếm sắc bén mang không ngừng hướng Vương Kính hoặc phách hoặc đâm. Lưu Kiệt thế công không ngừng, không có bất kỳ nương tay ý nghĩa, mà Vương Kính phản ứng cũng là hoàn toàn ngoài Lưu Kiệt ý liệu. Ở mình thép kiếm pháp dưới, tên này giống vậy tay cầm lợi kiếm không ngừng tiếp dưới mình công kích. Vẻ mặt như thường, lại là lộ vẻ được thành thạo. Như vậy có thể ung dung tiếp công kích mình nói cấp 9 năng lực người. Trên trái đất còn thật không có mấy người có thể làm được. Giống vậy chứng minh cái này Vương Kính thực lực cũng không đơn giản. Chỉ bất quá Lưu Kiệt cũng không phải cái gì thông thường cấp 9. Mắt nhìn mình công kích không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Trực tiếp chiêu thức biến đổi, không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc. Quái không được dám như thế phách lối càn rỡ. Nguyên lai là có chút bản lãnh. Nếu như ngươi bản lãnh chỉ có điểm này nói, vậy ta khuyên ngươi vẫn là mau sớm nhận thua tương đối khá. Nếu không thì không nên trách ta hạ sát thủ. Một bên tiếp Lưu Kiệt công kích, Vương Kính tên này vẫn còn có tâm tình mở miệng nói chuyện. Trong lời nói toát ra dư thừa tự tin. Niết bàn chi tù. Một giây kế tiếp, trên mặt còn có chút phách lối Vương Kính trực tiếp sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện mình thân hình lại bị vây ở tại chỗ không cách nào rời bước. Lập tức không khỏi nhướng mày một cái. Mà Lưu Kiệt thế công, vậy vào thời khắc này đi tới trước mặt hắn. 3000 bể không trưởng, khoảng cách gần bị tự sử dụng niết bàn chi tù, cho dù là vượt qua lĩnh vực cường giả cũng không có cách nào kịp thời phản ứng. Nhìn lúc này bị kẹt tại chỗ Vương Kính, Lưu Kiệt công kích đổi được càng thêm nhanh mạnh, bóc bóc bóc bóc, Lưu Kiệt không biết mình ở trong một cái chớp mắt này tổng cộng vỗ ra nhiều ít trường, cho đến niết bàn chi tù biến mất. Lúc này mới đem khoảng cách giữa song phương hoàn toàn kéo ra. Cái này một bộ công kích dưới, rõ ràng cho thấy Vương Kính bị thua thiệt. Xem cuộc chiến chỗ ngồi, mọi người thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt mỗi người không giống nhau. Phục Thiên Ngao chỉ các người bên này thấy Lưu Kiệt hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Dĩ nhiên là Lưu Kiệt cao hứng, trên mặt mỗi người cũng treo mấy phần nụ cười. Mà Vương gia mọi người, từng cái biểu tình trên mặt đều có chút nặng nề, nơi này bầu không khí cũng là lộ vẻ được có chút nặng nề. Xem ra Vương Kính có chút nhỏ nhìn đối thủ à, có thể đại biểu đất cầu tới đây và chúng ta đàm phán. Chắc chắn sẽ không là như thế nhân vật đơn giản. Lý lão mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vẫn còn đang chiến đấu trên hai người. Coi thường. Cấp 9 bên trong, Vương Kính chính là mạnh nhất, một điểm này không cần ngươi tới nghi ngờ. Vương Hồng Sinh liếc mắt nhìn một cái Lý Gia Quốc, ngữ khí kiên định mở miệng. Phịch, ngay tại trên đài mấy người nói chuyện công phu, dưới đài bỗng nhiên truyền ra một tiếng bạo phá thanh âm. Hai người đã kéo ra khoảng cách, Lưu Kiệt sau lưng một đạo khói thuốc từ từ lan truyền. Bây giờ không nương tay, lúc này Vương Kính lộ vẻ được nóng nảy, cả người trên dưới hơi thở cường thế, cặp mắt tựa như kiếm, hung tợn nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Chúng Lưu Kiệt 3.000 bể không trưởng một bộ đầy đủ công kích. Mặc dù có thể nhắc tới Linh có thể tiến hành phòng ngự, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn đem trưởng pháp uy lực nơi triệt tiêu. Thời khắc này Vương Kính so với bắt đầu trước rất rõ ràng cho thấy có chút chật vật. Cái gì để cho hắn ba chiêu? Vương Kính tại mới vừa vậy là hắn một câu kia cuồng ngông mà bỏ ra giá phải trả. Chỉ bất quá, Vương Kính lúc này trạng thái cũng chính là bên ngoài chật vật một ít thôi. Trừ cái này ra, Lưu Kiệt rõ ràng cảm nhận được tên này khí tức trên người ở leo lên. Kiếm từ từ treo lơ lửng ở không trung. Vương Kính trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Một giây kế tiếp, kiếm đã hướng Lưu Kiệt bay tới. Phi kiếm tới, mà Vương Kính thân hình cũng đã động. Trong tay ánh sáng chớp mắt, một cái đồng sắc phi kiếm bị Vương Kính nắm trong tay. Tản mát ra cường thịnh hơi thở. Đối phương động thủ thời điểm, Lưu Kiệt bên này giống vậy có động tác. Niết bàn kiếm ngự không phi hành, dẫn đầu hướng đối phương vọt tới. Sau phát động, người Lưu Kiệt đã lấy ra mộng hồn kiếm. Giống vậy hướng Vương Kính vọt tới. Sở dĩ muốn lấy ra mộng hồn kiếm là bởi vì là Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này Vương Kính trong tay vậy một thanh bảo kiếm, lại cũng là một kiện thánh khí. Hai cây thánh khí sớm như vậy liền xuất hiện sao? Xem ra Vương đại nhân ngươi đây là lại cho chúng ta sân tăng thêm gánh vác à? Lại cầm khiếu hải kiếm đều cho Vương Kính. Vương Kính trong tay thánh khí bảo kiếm xuất hiện ngay. Tức thì, phía trên Thạch Hải vung tay lên. Trước Lưu Kiệt đã từng thấy qua năng lượng bảo vệ che chở một lần nữa xuất hiện. Thuận lợi góp liền đem đúng cảnh quay bao vây lại. Tâm phân nhị dụng. Niết bàn kiếm trên không trung không ngừng và đối phương lợi kiếm tiến hành va chạm. Phía dưới hai người đã đi tới trước mặt đối phương. Đang, thánh khí va chạm, nơi truyền ra năng lượng ba động không giống bình thường. Lập tức, một cổ năng lượng chính là hướng lồng bảo hộ đánh tới. Đem toàn bộ lồng bảo hộ làm được đung đưa không dứt. Trên đó lại là trong lòng đều thấy mấy cái khe hở. Chỉ là đạo này năng lượng đánh vào, liền có uy lực lớn như vậy. Ngươi, không tệ, kiếm quang lóe lên, Vương Kính hét lớn một tiếng, mang tràn đầy hỏa khí, một lần nữa hướng Lưu Kiệt vọt tới. Thạch Thiên, ngươi đi xuống phụ trách đốc chiến, không nên để cho bọn họ phá hoại lồng bảo hộ. Thạch Hải mở miệng, Thạch Thiên gật đầu một cái, ngươi đã tới sân phía dưới. Một cái tay nhẹ nhàng thả trên không trung, nguyên bổn đã sinh ra kẽ nứt vào giờ khắc này hoàn toàn tu bổ. Hẳn là Thạch Thiên rót vào năng lượng kết quả, ngày hôm nay liền nói cho ngươi, Vương gia chúng ta địa vị, không phải một mình ngươi người ngoại tộc có thể khiêu khích. Vương Ngính kêu, trong tay thánh khí đã tới Lưu Kiệt trước mặt, đao tùy tâm động, hướng Lưu Kiệt hung hãn đâm tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.